Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Nham ẩn đầu hàng. Thổ quốc chiến trường, bởi vì gen độc chiến một nước cử chỉ mà tuyên bố kết thúc. Mặc dù thổ quốc quân đội rút lui, nhưng là lý do ổn thỏa. Đệ Tam vẫn là như cũ giữ vững đem bộ đội lưu ở chỗ này. Cho đến thổ quốc tuyên bố đầu hàng, mới chịu rời đi. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng đối với cái này, Gen cũng không có ý kiến gì. Dù sao thổ quốc đệ tam thổ ảnh lão tiểu tử kia, cùng thủy quốc đệ tứ Mizukic mới lên vị khác nhau. Người nào biết rõ hắn sẽ làm cái gì tiểu kế mưu động tác nhỏ. Kết quả là, Konoha bộ đội lại tại cái này hỏa quốc biên cảnh. Nguyên bản Kikyo thành di chỉ cách đó không xa địa phương trú đóng. Lẳng lặng các loại, chờ, đợi mấy ngày, cho đến ngày thứ năm, thổ quốc mới hướng toàn bộ nhẫn giới tuyên bố đầu hàng. Rời khỏi cái này tràng chiến tranh. Đương nhiên, thổ quốc rời khỏi, cũng là tâm bất cam tình bất nguyện. Chỉ bất quá chiều hướng phát triển, đệ tam thổ ảnh cũng không thể tránh được. Tại thổ quốc tuyên bố đầu hàng rời khỏi ba trận chiến sau đó, toàn bộ hỏa quốc Konoha nhẫn giả gieo hò một mảnh. Thổ quốc đầu hàng, cũng liền ý nghĩa, ba trận chiến sắp kết thúc, còn sót lại một cái lôi quốc vân ẩn thôn một cây chẳng chống vững nhà. Rất nhanh lại sẽ bị đánh tan. Konoha lần hai trải qua gian nan hiểm trở, chiến thắng một trận ít ỏi khả năng thắng lợi chiến tranh. Konoha nhẫn giả gieo hò, lôi quốc chính là mây mù che phủ, ba nước lớn liên tiếp đầu hàng, cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Mặc dù vân ẩn thượng võ tôn trọng chiến tranh, nhưng phần lớn bình thường nhẫn giả, tại như vậy dưới áp lực, đã là mơ hồ có thối ý. Hết thảy các thứ này, đệ tam Raikic nhìn ở trong mắt, lại cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết. Mà ở thổ quốc tuyên bố đầu hàng sau đó, Konoha cuối cùng một nhánh phân tán ra bộ đội, cũng hướng lôi quốc chiến trường phương hướng chạy tới. Ngay từ lúc xa ẩn thôn đầu hàng thời điểm, Danzo liền dẫn hắn quân đoàn chạy tới lôi quốc chiến trường, cũng để cho nguyên bản rằng co cục diện có một chút biến hóa. Nhưng khi thổ quốc chiến trường bộ đội lúc chạy đến sau khi chính là lôi quốc đầu hàng thời điểm, Gen ở vào đại bộ đội trong, cùng đại bộ đội cùng chạy tới lôi quốc chiến trường, thỉnh thoảng cùng Minato cùng với đệ tam nói chuyện tào lao mấy câu. Đi đường thời gian luôn là tỏ ra nhàm chán như vậy. Ngày ấy, Gen yêu cầu đệ tam hướng Onoki đòi khinh trọng nham chi thuật. Cũng không phải là vĩ đại như vậy. Kỳ thực cũng là có chính mình tư tâm tại. Dù sao, hắn trên không trung hành động, đều dựa vào chính mình tốc độ cùng lực khống chế đạp không khí tới hành động. Loại này hành động cách thức, tỏ ra đặc biệt vụng về. Còn lâu mới có được Onoki kia loại phi hành tới cao minh. Hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không học được Onoki cái kia phi hành. Nếu như học được, như vậy tại sau này, cũng có thể cho Gen chiến đấu mang đến không nhỏ tăng phúc. Ít nhất, có thể giảm bớt không ít thể lực tiêu hao. Một nhóm mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp tại Konoha trong rừng rậm đi đường, tiêu phí mấy ngày, cuối cùng là chạy tới lôi quốc chiến trường. Ở chỗ này, Konoha phòng thủ địa phương tựa hồ là một cái trấn nhỏ, kêu cái gì lửa to trấn, không coi vào đâu cực kỳ tốt phòng ngự địa điểm. Bất quá bởi vì có tam nhẫn cùng với Danzo tồn tại, vẫn là chống lại vân ẩn thôn tấn công. Thế mà, ngay tại hôm nay, bọn họ mới vừa đuổi tới thời điểm, lại trong giây lát sững sốt, lửa to trấn chính bộc phát một trận kịch liệt chiến tranh. Đâu đâu cũng có khói lửa tràn ngập, khói súng nổi lên bốn phía. Xa xa còn thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ, thậm chí còn truyền ra mấy tiếng to lớn, giống như ngưu hống như vậy âm thanh. Mới vừa chạy tới nơi này, Gen nghe được cái này thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cả người thân ảnh lại đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ để lại một câu nói, tại chỗ vang trở lại, đệ tam lão đầu, tranh thủ thời gian để cho người đuổi theo. Vân ẩn thôn phái 8 vị Jinchuriki ra sân. Đệ tam nghe vậy đột nhiên cả kinh. liền vội vàng hướng sau lưng đại bộ đội hô. Tất cả mọi người, lập tức đuổi theo. Theo ta cùng đi tiếp viện lửa to chấn các ninja. Đối mặt Lôi Quốc đệ tam không dám chút nào khinh thường. Lôi Quốc không như còn lại tam quốc. Lôi Quốc ở trước mắt thời đại, chiến lực là gần gũi nhất Hỏa Quốc. Bộ đội số lượng cùng thực lực cá nhân đều cực kỳ tiếp cận Konoha. Bàn về cao tầng chiến lực, Lôi Quốc có được xưng tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn đệ tam Raikik. Bàn về vĩ thú, Lôi Quốc có được đứng sau cửu vĩ bát vĩ Giyuki. Trừ những thứ này ra, Lôi Quốc còn có không ít cao cấp chiến lực, chuẩn ảnh cũng không thiếu. Thậm chí còn nghe nói gần đây đệ tam Raikik nhi tử cũng tấn cấp Kage cấp. Bây giờ cái này 8 vị Giyuki lại được thả ra. Cái này nếu như không là bọn hắn đúng dịp chạy tới. Nơi này Konoha nhẫn giả nhất định thảm bại. Một cái đệ tam Raikik, liền cần tam nhẫn ba người đi kềm chế. Còn có một cái đệ tam Raikik nhi tử cần để cho Danjo đi kềm chế. Tại cao cấp chiến lực toàn bộ bị kiềm chế thời điểm. Bát vĩ Giyuki đang đối mặt Konoha đại quân thời điểm. Đúng là không ai có thể ngăn cản trạng thái. Mang lòng lo âu, đệ tam xuất lĩnh đại quân, cấp tốc chạy tới. Thế mà, ở tại bọn hắn còn tại đi đường thời điểm, Zen đã tới trên chiến trường. Bát vĩ Giyuki lúc này ở vào lửa to ngoài trấn. Số lớn Konoha nhẫn giả đang cùng nó chiến đấu. Tại chiến trường kia, thỉnh thoảng đều sẽ truyền ra Konoha nhẫn giả tử vong lúc kêu thảm thiết. Thế mà Zen lại không có chú ý những thứ này, mà là ở trên chiến trường tìm kiếm Sunet chỗ. Đã 2 năm không thấy, cộng thêm thứ nhất là gặp phải loại tình huống này. Zen không lo lắng Sunet là không có khả năng. Ở trên chiến trường tìm kiếm chốc lát, bởi vì khói dày đặc tràn ngập, lại tạm thời chưa hề tìm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, lửa to bên trong trấn bộc phát ra kịch liệt bùng nổ âm thanh. Nhượng Zen ngẩn người một chút, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Zen chính là liền vội vàng thuấn thân đến lửa to bên trong trấn. Vừa tiến vào lửa to trấn, Zen lại thấy tại một nơi nhà nơi phế tích, Orochimaru cùng Sunet ba người, chính tại chật vật chống đỡ đệ tam Raikik điên cuồng tấn công. Có vẻ hơi chật vật, mà ở 4 người vòng chiến cách đó không xa, cũng có một cái cả người bốc lấy điện quang. Cùng đệ tam Raikik có mấy phần tương tự nam nhân. Đang cùng Danjo tiến hành chiến đấu. Người kia không cần nhiều lời. Dĩ nhiên là tương lai đệ tứ Raikik. Mặc dù tương lai đệ tứ Raikik, nó lôi độn khôi giáp còn lâu mới có được đệ tam Raikik muốn tinh thông mạnh mẽ. Nhưng Danjo một thân một mình ngăn cản, cũng là tỏ ra chật vật không chịu nổi. Thấy này tấm tình hình, Zen không khỏi có chút ngạc nhiên. Dưới tình huống này, nơi này rốt cuộc là thế nào ngăn cản thời gian 2 năm? Bất quá, giờ phút này Zen cũng không dám trì hoãn. Bước chân đạp lên mặt đất, đạp nát dưới chân gạch đá, mà hậu thân ảnh đột nhiên biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.